đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, Barca khống chế bóng nghệ thuật. Cầu cất giữ đề cử. Barca trụ sở huấn luyện. Các vị, chúng ta còn có 12 trận thi đấu vòng tròn. Trước mắt, chúng ta cùng Atletico Madrid chênh lệch là 5 phân. Nhưng là chúng ta so với bọn hắn đánh thêm một trận đấu. Nhưng phía sau chúng ta còn có một trận cùng Atletico Madrid giá trị 6 phân trực tiếp đối thoại. Bất quá, chúng ta bây giờ phải nhốt chú trước mắt. Đem mỗi một trận đấu đều muốn bắt lại tới. Huấn luyện viên trưởng Coleman biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Mặc dù nói rồi tát cầm xuống 2 tháng liên tiếp. Nhưng là y nguyên lạc hậu so với mình thiếu thi đấu một trận Atletico Madrid đội 5 phân. Tại mùa giải cuối đoạn. Đây cơ hồ chính là một cái rất khó lấy vượt qua chênh lệch. Huống chi, năm nay Atletico Madrid đội công thủ hai đầu đều vô cùng ổn định. Nhất là phòng thủ, bây giờ, chỉ có bọn hắn một chi đội bóng mất bóng số tại 20 cái trở xuống. Nhưng gặp bọn họ phòng thủ là cỡ nào kiên cố. Mặc dù Atletico Madrid đối đã mất đi mình cường đại nhất tiên phong. Griezmann. Nhưng là cũng từ Barca đào được đỉnh cấp tiên phong. Suarez, lúc đầu Barca cho rằng Suarez đã già, không có cái gì sức cạnh tranh, cho nên mới giao dịch cho Atletico Madrid. Nhưng nhìn đến Suarez tại Atletico Madrid đội biểu hiện về sau. Tin tưởng, Barca cao tầng đem ruột đều cho hối hận thanh. Trước mắt, Suarez lấy 16 cái dẫn bóng liệt xạ thủ bảng vị thứ 2. Vị thứ nhất chính là Barca Messi. Bất quá, hai người chênh lệch chỉ có 3 cái dẫn bóng. Đem một cái như thế dẫn bóng như ma tiên phong thả đi. Đối với Barca tới nói, đơn giản chính là tai nạn. Huống chi, trước mắt, Barca còn muốn cùng Atletico Madrid tranh đoạt La Liga quán quân. Đây càng là tại Barca team bên trong hung hăng đâm một đao. Năm nay La Liga sức cạnh tranh xác thực giảm xuống rất nhiều. Từ xạ thủ bảng tình huống liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Còn có một cái để người không tưởng tượng được tên người. Lặng lẽ xuất hiện ở xạ thủ trên bảng. 14 tên, Lý Minh Vũ, Barcelona. 7-0, Lý Minh Vũ dùng 2 trận đấu. Để cho mình trực tiếp xuất hiện tại xạ thủ bảng 20 người đứng đầu trong danh sách. Bất quá, lại hướng lên nhìn, nếu như, Lý Minh Vũ lại tiến một cầu, liền có thể đến tới chương 11 vị, lại tiến 2 cầu, liền sẽ trực tiếp không hàng đến hạng 10. Người ta dùng một cái mùa giải mới chen vào 10 vị trí đầu. Lý Minh Vũ khả năng chỉ cần 3 trận đấu mà thôi. Trận tiếp theo tranh tài, chúng ta muốn tại sân nhà đối mặt Osasuna khiêu chiến. Mặc dù đối phương hiện tại xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí trung tâm. Bất quá, bọn hắn cũng cần một phen thắng lợi đến giúp đỡ bọn hắn rời xa giáng cấp khu. Cho nên, trận đấu này không hề giống chúng ta chỗ nghĩ như vậy tốt đánh. Nhìn xem mọi người một bộ dáng thoải mái. Coleman liền đem chân mày cau lại. Nghiêm túc nói, Huesca trận đấu kia, đi qua mới mấy ngày à? Quên rồi. Nếu không phải Lý Hattrick, hiện tại chúng ta đều đã trở thành toàn Tây Ban Nha chê cười. Lý Minh Vũ bỗng nhiên bị kêu đến, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhìn đến mọi người đều đang nhìn hắn. Lý Minh Vũ cũng là đần độn cười cười, nhìn thấy tinh thần của mọi người trạng thái chấn động. Coleman cũng là hài lòng nói, ngày mai đội hình, Messi trở lại đội hình ra sân. Lý, ngươi trận này dự bị. Lý Minh Vũ có chút không vui, nhưng là vẫn lên tiếng. Coleman khóe miệng hơi vểnh lên. Tiểu hài tử, có tính tình rất bình thường. Nhưng là mình chấp trưởng Barca. Bên trên một trận để Lý Minh Vũ xuất ra đầu tiên chỉ là ngộ biến tùng quyền. Cũng không thể đặt vào một đoàn lương cao tiên phong không cần. Lựa chọn vừa mới hợp đồng Lý Minh Vũ đi. Nếu như Lý Minh Vũ còn có thể có trước 2 trận phát huy. Kia cũng chẳng có gì. Nhưng là nếu như biểu hiện thường thường. Đối với mình. Đối đội bóng. Đối Lý Minh Vũ tự thân. Đều không phải là chuyện gì tốt. Người trẻ tuổi. vẫn là cần chờ đợi. Chờ đợi thuộc tại cơ hội của mình. Mặc dù mình không có tiến vào đội hình ra sân, nhưng là lúc huấn luyện, Lý Minh Vũ cũng không có bất kỳ cái gì lười biếng. Ngược lại càng thêm bán mạng. Đội hình dự bị bên trong Lý Minh Vũ triệt để đội hình chủ lực hậu phòng tiến cảm nhận được Huesca cùng Sevilla hậu vệ cảm giác. Bất quá, loại cảm giác này, bọn hắn kỳ thật cũng không xa lạ gì. Bởi vì Real Madrid đội liền có một vị tốc độ như vậy hình chuyên công kích. Bale, năm đó Barca thế nhưng là Bale thành danh dưới xe vong hồn. Năm 2013 đến năm 2014 mùa giải Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua trận chung kết. Bêu ngoại tiến vượt qua, một cước truyền cho 5 giây sau mình, từ ngoại tràng siêu việt Barca trung vệ, góc độ nhỏ gõ cửa thành công, tuyệt sát Barca, Bêu như là ma thần, để La Liga tất cả đội bóng tại đối mặt Real Madrid thời điểm, đều sẽ trọng điểm chú ý vị này, đại thánh. Mà bây giờ Bêu, sớm đã uy phong không còn, không nghĩ tới. Một vị tuổi trẻ hoa kiều người trẻ tuổi nhận lấy, đại thánh, chìa khóa xe. Lần nữa rong ruổi tại La Liga trên sàn thi đấu. Năm 2021 ngày mùng 7 tháng 3. Tây Ban Nha nơi đó thời gian. Ban đêm 22 giờ. Sân Nou Camp không còn chỗ ngồi. Toàn bộ sân bóng nhìn trên đài. Tất cả đều là đỏ đại dương màu xanh lam. Cái này hai trận đấu đại thắng. Để Barca fan hâm mộ bóng đá lần nữa thấy được cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân khả năng. Kích tình lần nữa bao phủ sân Nou Camp. Lý Minh Vũ ngồi tại ghế dự bị bên trên. Một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Coleman thì là đứng tại bên sân. Hai tay ôm ngực. Một bộ khổ đại cừu thâm dáng vẻ. Một tiếng còi vang. Tranh tài chính thức bắt đầu. Osasuna đội tổng dẫn bóng mấy cái có 23 cái. Messi một người dẫn bóng số liền có 19 cái. Hai cái đội lực công kích liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Cho nên, vừa mở trận, Osasuna đội liền vô cùng kiên quyết. Toàn tuyến phòng thủ, bất quá, Barca đối mặt loại này xe buýt thức phòng thủ đội hình cũng là nhìn lắm thành quen. Đánh nhau cũng là phi thường thuận buồm xuôi gió. Messi tại ngừng thi đấu một vòng về sau. Trận này tiến công sao sao vô cùng mãnh liệt. Mở màn mới vừa vặn 5 phút đồng hồ. Hắn liền đã ở ngoại vi có 2 lần đặc sắc thoát khỏi về sau sút xa. Bất quá, hai cước sút xa chất lượng cũng không phải là rất bình thường cao. Nhưng là đối phương thủ môn thì là phi thường tức giận. Kinh nghiệm lão đạo hắn đương nhiên biết. Messi đây là tại điều chỉnh mình cầu cảm giác. Nếu để cho đối phương lại đến cái 1-2 lần. Đoán chừng mình đội bóng cách ném cầu liền không xa. Bởi vì Osasuna đội tại Barca trước mặt căn bản là tổ chức không nổi ra dáng tiến công. Barca tại ném cầu về sau. Thật nhanh tiến hành ngay tại chỗ phản đoạt. Cũng làm cho Osasuna đội vô cùng khó chịu. Thường thường chính là Osasuna khống chế bóng không đến 10 giây đồng hồ. Cầu khuyên liền rời đi. Khống chế bóng thời gian. 81% đến 19%. Đây quả thực là nghiền ép thức khống chế bóng thời gian. Nhưng là bóng đá thi đấu cũng không phải là xem ai khống chế bóng thời gian dài ai liền có thể thắng. Cuối cùng, vẫn là phải dẫn bóng. Barca tại đối phương 30m khu vực bắt đầu không ngừng điều động. Từ sân bóng bên trái bắt đầu. Áp xúc đối phương phòng thủ về sau. Lại đem cầu thông qua giữa trận. Truyền đến sân bóng phía bên phải, đầy đủ lợi dụng sân bóng độ rộng, để Osasuna đám cầu thủ mệt mỏi. Một lúc sau, coi như lại nghiêm mật phòng tuyến, cũng sẽ xuất hiện một tia lỗ thủng. Barca qua nhiều năm như vậy, liền là dựa vào lấy loại này thủy ngân chảy tầm thường thế công đến thống trị tranh tài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.